Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 63 quyển 2 chương 63 hất ngã cái bình giấm. Góc truyện audio.com, Trường Nguyệt Tình dùng sức vỗ một cái lên đùi Trừ Đồng, em muốn chết hả, thật sự đi điều tra sao? Chị chỉ là một tin tức nhỏ bé thôi mà, chị đừng lo lắng đến như vậy. Rốt cuộc là thế nào? Trường Nguyệt Tình mà không hỏi rõ ràng, trong lòng giống như bị hòn đá nhỏ đập vào. Bịch bịch, Trừ Đồng không lay chuyển được cô, dù sao người cũng đã bị bắt, lại nói mình cũng an toàn ngồi ở đây. Hôm nay em nhận được một cuộc gọi, người đó dối trá nói cô ta có đứa con, ý tứ đại khái là mấy ngày trước đây bị mất tích. Lúc em đi qua đó, mới phát hiện người phụ nữ kia là đầu sỏ của một đường dây nhỏ trong mạng lưới buôn bán thận, còn muốn hãm hại em, bất quá cảnh sát kịp thời chạy tới, tóm cổ nhóm người kia đi rồi. Trừ Nguyệt Tình khẽ nhếch cánh môi, em, một mình sao? Dạ, em thật là không muốn sống nữa mà, chị em đã có sự chuẩn bị, Trừ Đồng lên tiếng an ủi, trước đó em đã báo cảnh sát, Diệp Như bạn của em cũng là bị em tự tay đưa vào chồng, em không thể nào không có chút phòng bị mà chạy tới ngay một chỗ xa lạ như vậy, vì thế chị yên tâm đi. Cố Thanh Hồi thấy Trừ Nguyệt Tình mặt đầy lo lắng, liền nắm lấy tay của cô. Trừ Đồng không phải là đang khỏe mạnh ngồi ở đây sao? Không có gì đâu, Giản Trì Hoài rất nhanh quay lại, Cố Thanh Hồi đứng dậy. Hai người chắc là chưa ăn cơm, tôi đi xào thức ăn. Không cần, Giản Trì Hoài nhìn Trừ Đồng, chúng tôi sẽ ra ngoài ăn, không làm phiền. Ai nói không cần, Trừ Đồng hướng Cố Thanh Hồi cười một tiếng. Anh rể, em còn chưa được thưởng thức qua tài nấu nướng của anh đấy, em đợi anh. Vậy mọi người xem TV một lát, tôi vào bếp. Cố Thanh Hồi đi đến phòng bếp, mở cửa ra bước vào, sau khi nêm nếm thức ăn ngon lành, anh bắt đầu phát huy tài nghệ nấu nướng, đóng cửa phòng bếp lại. Trong tích tắc khi thức ăn rơi xuống chảo dầu thẳng tắp truyền tới một tiếng vang. Xèo, xèo, thật lớn, Cố Thanh Hồi đứng ở đó, lấy điện thoại di động ra. Nấu nướng xong xuôi, Trừ Nguyệt Tình đi vào giúp một tay bưng thức ăn. Thơm quá, Trừ Đồng cũng xà vào. Thăn bò xào giá, anh rể, anh tài giỏi quá. Mấy món ăn nhà làm thôi. Cố Thanh Hồi khiêm tốn, mọi người ngồi vào chỗ của mình ở trước bàn ăn, bầu không khí trong bữa cơm cũng bình thường không có gì lạ, chỉ là sau khi ăn cơm xong, Cố Thanh Hồi ra ban công nghe điện thoại. Sau khi anh quay lại thì sắc mặt nghiêm trọng, Nguyệt Tình, có một bệnh nhân xảy ra chút vấn đề, anh phải mau chóng chạy qua một chuyến. Vâng, vậy anh mau đi đi, Cố Thanh Hồi cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế dựa, ánh mắt của anh nhìn về phía Trừ Đồng. Em buổi chiều ở đây với cô ấy đi, đừng đi đâu, hoặc gọi điện thoại bảo gì trở về cũng được. Không sao, em ở đây với chị ấy. Cố Thanh Hồi nhẹ ngoắc ngoắc khóe miệng. Ừ, Giản Trì Hoài ngồi trên ghế salon bên cạnh anh cầm lên cuốn sách đặt ở trên bàn. Đây là của bác sĩ Cố. Đúng vậy, Trường Nguyệt Tình cười khẽ. Khi chúng tôi ở cùng nhau, anh ấy cũng hay đọc sách. Như vậy không thấy quá buồn chán sao? Trừ Đồng mở ra hai tay, duỗi người. Đọc sách cũng không bằng trò chuyện. Chị cảm thấy tốt vô cùng, chị dù sao cũng ở bên cạnh anh ấy, chị rất thích cách thức chung sống như thế. Giản Trì Hoài gập sách lại, anh cảm thấy ở đây thật nhàm chán. Cảnh sát mới vừa bắt người, em không cần chạy qua xem thử sao. Không sao, có tin tức gì, đội trưởng Lương sẽ gọi điện thoại cho em. Góc truyện audio.com, Trừ Đồng ở lại nơi này, không chịu rời đi nửa bước. Giản Trì Hoài dứt khoát đi vào phòng cô ngủ một giấc. Buổi trưa, đến tối, Lý Tĩnh Hương mới trở về, bà đương nhiên muốn giữ đôi vợ chồng trẻ ở lại ăn cơm, nhưng Giản Trì Hoài lấy cớ còn có việc dẫn Trừ Đồng rời đi ngay. Ngồi lên xe, Trừ Đồng mở miệng hỏi, anh có chuyện gì gấp sao? Cơm tối cũng không chịu ở lại mà ăn, dẫn em đi ăn mừng, chúc mừng em ra quân thắng lợi, hôm nay đạt được thành tích không nhỏ. Trừ Đồng hé miệng cười một tiếng, vậy thì thật sự là một chuyện đáng ăn mừng, anh mời nhé. Hai người đi tới một nhà hàng gần đó, đậu xe xong, Trừ Đồng kéo cánh tay của Giản Trì Hoài bước vào, cô nghiễm nhiên ra vẻ như người phụ nữ bên cạnh Giản Trì Hoài, đi tới đâu cũng không cần sợ bị người ta nhìn thấy, dù sao cũng đã thừa nhận quan hệ rồi. Ngồi vào chỗ của mình không lâu, Trừ Đồng chọn vài món ăn mà mình thích, Giản Trì Hoài dặn dò nhân viên phục vụ mang đèn cầy lên, lại sai người tắt đèn ở trên đầu đi. Rượu đỏ và thức ăn ngon tất cả đều được bưng lên bàn, người đàn ông tự mình rót rượu cho Trừ Đồng. Cách đó không xa, một người đàn ông ngẩng đầu lên, mắt phượng hẹp dài nhẹ híp lại, sau đó hướng người bạn đối diện nói. Nhìn kìa, Đường Minh Lục nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt dừng lại vài giây, sau đó quay trở lại nhìn về phía Ân Thiếu Trình. Bảo tôi nhìn người đàn ông hay là cô gái? Dĩ nhiên là nhìn cả cặp, Ân Thiếu Trình chân dài đang đắp chợt bỏ xuống. Khó mà được gặp gỡ, qua chào hỏi đi. Không cần, Đường Minh Lục cũng không thích cách làm như thế, Ân Thiếu Trình dẫn đầu đứng dậy. Hai người thiếu chút nữa là thành đôi rồi, không làm được vợ chồng, vẫn có thể làm bạn bè mà. Anh kéo Đường Minh Lục dậy, người đàn ông thấy thế cũng liền đi theo. Trừ Đồng đang nói gì đó với Giản Trì Hoài, trong tay cô cầm ly rượu, biết trong hoàn cảnh như thế này cười to thì không hay, nhưng kìm nén quá khó chịu, bất thình lình lại có một trận thanh âm đều đều truyền tới trong tai. Em gái, cô ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Ân Thiếu Trình cũng không có phản ứng gì lớn, nhưng đến khi thấy Đường Minh Lục ở sau lưng anh ta, Trừ Đồng lại hết sức lúng túng, khi đó Đường Minh Lục có ý định theo đuổi cô, mặc dù chưa từng chính thức đề cập đến, nhưng sau khi cô và Giản Trì Hoài quay lại với nhau, cô cũng không giải thích rõ ràng với Đường Minh Lục. Mặc dù biết anh có thể đã xem tin tức nhưng không hẹn mà gặp gỡ như vậy, luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đường Minh Lục hướng Trừ Đồng nhìn một chút, trái lại vô cùng rộng lượng. Trùng hợp vậy, tôi và Ân Thiếu cũng ăn cơm ở đây. Trừ Đồng gật đầu một cái cười khẽ. Đúng vậy, thật là vừa khéo. Khéo cái gì mà khéo? Ân Thiếu Trình cười hừ một tiếng. Cái này gọi là, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Có duyên thì hay gặp gỡ. Ánh mắt gợn sóng không chút e ngại của Giản Trì Hoài nâng lên, hướng Ân Thiếu Trình liếc mắt, người phía sau coi như không khí. Hai tay Ân Thiếu Trình chống xuống mặt bàn. Em gái, em gần đây thật chói sáng nha, cuộc sống vẫn còn êm đềm như vậy, thật là hâm mộ em quá. Trừ Đồng cười khẽ, Ân Thiếu, anh cũng không kém nha, xịt căng đan ngoài lề không ngừng nghỉ, vẫn còn có thể hẹn bạn bè dùng cơm ở nhà hàng sang trọng thế này, tận hưởng khoảng thời gian thoải mái thôi mà. Thế sao, tầm mắt Ân Thiếu Trình vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào cô. Gocchuyenaudio.com Anh nhớ lúc ấy anh giới thiệu Đường Thiếu cho em vô cùng vui vẻ, lại còn nói với anh rằng muốn cùng anh ta chung sống thật tốt, thế nào bây giờ? Cậu bị loạn trí à? Giản Trì Hoài ra ngoài ăn bữa cơm cũng không được yên ổn. Trừ Đồng vẫn là vợ của tôi, nhưng hai người không phải đã ly hôn rồi sao? Trừ Đồng đặt ly rượu trên tay xuống. Chúng tôi không có ly hôn, khi đó giữa chúng tôi có một số việc, chỉ là muốn tách ra một thời gian. Được hai vợ chồng các người kết hợp kẻ đàn người hát đùa giỡn trêu người à? Ân Thiếu Trình lăn lộn trong giới giải trí, da mặt dày, tiếp xúc với nhiều phụ nữ, anh ta không thèm quan tâm, chỉ là Đường Minh Lục không thích. Nếu Trừ tiểu thư đã có nơi có chốn, tôi chúc phúc cho em. Cảm ơn, Trừ Đồng cảm thấy áy náy, đẩy cái ghế ra đứng dậy. Đường tiên sinh, thật ngại quá. Người đàn ông cười khẽ. Không có gì, nam nữ đôi bên đến với nhau, quan trọng nhất chính là tự nguyện. Ân Thiếu Trình đứng thẳng dậy, bóng dáng phủ lên người Trừ Đồng. Như vậy tính ra cả hai chúng tôi đều đã từng theo đuổi em. Đường Minh Lục xoay người trở về chỗ ngồi của mình, ngón tay Giản Trì Hoài gõ nhẹ lên cái ly chân đế cao. Ân Thiếu Trình, có phải cậu ăn no rừng mỡ hay không? Anh mới rừng mỡ ấy. Ân Thiếu Trình quay đầu lại, tôi chỉ đang cùng Trừ Đồng ôn lại chuyện cũ mà thôi. Trong giới giải trí có biết bao nhiêu người mặt mũi xinh đẹp, cậu không nên bám víu vào một người đã có gia đình, thật sự không thể hiểu nổi sở thích của cậu. Sắc mặt Ân Thiếu Trình không thay đổi chút nào. Sao vậy, trong lòng tức tối à, tôi thấy cậu tâm thần bất ổn, giữa tôi và Trừ Đồng, cũng không tới lượt cậu tới làm tôi ghen tức, cậu theo đuổi cô ấy lâu như vậy, cô ấy lại chỉ có mình tôi. Trong lòng cậu tức tối sao? Giản Trì Hoài ung dung cầm chai rượu đỏ lên, đổ vào ly rượu nhàn nhạt khiến nó dâng lên một lớp. Ân Thiếu Trình có chút không vui. Giản Trì Hoài, anh nói chuyện cũng quá khó nghe đi. Tôi mắng cậu à? Đường Minh Lục hướng bên kia nhìn một chút, một hồi lâu sau, thấy Ân Thiếu Trình sải bước quay trở lại, sắc mặt tâm tình bất thường, tóm lại, tình trạng chắc chắn không được lạc quan cho lắm. Có một số việc thuận theo tự nhiên để nó trôi qua là tốt nhất, cũng không cần phải đào bới sự việc một cách thừa thãi, cậu đây không phải là tự tìm khó chịu sao? Trừ Đồng đi theo Giản Trì Hoài thật là thiệt thòi, anh nói cô ta có phải bị mù rồi hay không? Đường Minh Lục cười khẽ, vậy chúng ta không phải đều ưng ý một người mù sao, chúng ta là cái gì? Ân Thiếu Trình không nói, bực bội uống rượu. Giản Trì Hoài quay đầu lại hướng bên đó nhìn một chút, Trừ Đồng lại tiếp tục cầm dao nĩa lên, trong nét vui vẻ của Giản Trì Hoài còn lộ ra một chút giễu cợt. Em có tin không, Ân Thiếu Trình đang nói mắt em bị mù. Tại sao, cậu ta không nói chút gì đó, miệng lưỡi chắc là sẽ không cảm thấy thoải mái. Trừ Đồng cắt một miếng thịt bò nhỏ thả vào trong miệng. Chắc là không đâu, cũng chẳng đáng gì. Ân Thiếu Trình rất vô đạo đức, em cũng không phải là không biết. Trừ Đồng vừa định nói đồng ý với lý lẽ này, điện thoại di động trong túi sách liền vang lên, cô nhìn vào tên người gọi, là của đội trưởng Lương. Cô nhanh chóng ấn nút nghe, vội vàng nói mấy câu rồi cúp. Em phải mau chóng tới đồn cảnh sát một chuyến. Giản Trì Hoài đặt ly rượu xuống. Đi thôi, gocchuyenaudio.com Hai người chạy tới đồn cảnh sát, đội trưởng Lương đang chờ bọn họ, Trừ Đồng ngồi vào chỗ của mình. Người đó có nói gì không? Ngược lại khai ra không ít manh mối có giá trị, suốt đêm bên này đã phái lực lượng đi điều tra, bao gồm những bác sĩ trong mạng lưới liên lạc cũng đều bị bắt về. Chỉ là chúng tôi chậm một bước, địa điểm giao dịch tối nay cô ta cũng đã cung cấp, khai rằng bên kia thường xuyên sắp xếp làm giải phẫu cho người có tiền ở một chỗ. Nhưng đến khi chúng tôi chạy tới, người đã trốn mất, căn phòng trống trơn, thiết bị, dụng cụ y tế đã chuẩn bị sẵn và một ít giấy tờ tài liệu còn bị bỏ lại ở quanh đấy, nhìn vào hiện trường có vẻ rút lui rất vội vã. Chẳng qua là chuyện này được giữ bí mật tương đối tốt, cũng không biết là đã sơ sót để lộ ra vào lúc nào. Trừ đồng nghe được chuyện này, có chút cảm giác bị thất bại. Có khả năng là bọn chúng biết được cảnh sát đã lùng bắt được người kia chăng? Đỗ Trường Lương nhẹ lắc đầu. Khó nói lắm, bất quá trước mắt đã nắm giữ được manh mối đáng giá, lần hành động này của chúng ta vẫn rất thành công. Đội trưởng Lương nói xong, vỗ vỗ lên bả vai Trừ Đồng. Ánh mắt Giản Trì Hoài nhìn chòng chọc vào nơi đó. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân. Đội trưởng Lương nghe xong, tua tay về lại cười gượng hai tiếng. Lúc Trừ Đồng và Giản Trì Hoài rời khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài gió mát thổi tới, Trừ Đồng lạnh tới mức che kín áo khoác, sải bước đi về phía trước, đến bên cạnh xe, ánh mắt cô lướt qua mui xe nhìn về phía Giản Trì Hoài. Chẳng qua là vỗ lên bả vai thôi mà, anh cần gì phản ứng lớn như vậy? Giản Trì Hoài mở cửa xe ra. Cái gì, mới vừa rồi, anh làm gì vậy? Nói đội trưởng Lương tái máy tay chân, khiến người ta thật lúng túng. Giản Trì Hoài hướng cô liếc mắt. Người ta nói chuyện còn kèm thêm những động tác đụng chạm sờ mó, em cũng chịu được sao? Bụng giả của anh thật là nhỏ mọn hẹp hòi, chỉ là vỗ lên bả vai mà thôi, đó là khích lệ. Giản Trì Hoài mở cửa xe ra ngồi vào, Trừ Đồng đóng cửa xe lại. Em chưa từng phát hiện ra nha, thì ra anh là một cái bình dấm. Anh chẳng qua là bảo vệ đồ đạc của chính anh mà thôi. Anh nói lời này em nghe cũng không hài lòng đâu. Trừ Đồng thắt chặt dây an toàn. Bất quá, dục vọng chiếm hữu của anh quá nặng, phải sửa đổi một chút, ví dụ như ở bên ngoài phải nể mặt người ta, có vài động tác đụng chạm tay chân là không thể tránh khỏi. Em nhất định bắt anh phải sửa đổi. Trừ Đồng duỗi thẳng hai chân, chỉnh lưng ghế lui về phía sau rồi dựa vào, bày ra một tư thế thật thoải mái. Vâng, vậy được, Giản Trì Hoài phát động cơ, khóe miệng câu lên một nét vui vẻ như ẩn như hiện. Trước kia anh và nữ nghệ sĩ của công ty mình luôn duy trì một khoảng cách rất xa, hôm nay được em dạy bảo đến nơi đến chốn, anh cũng muốn đi khích lệ bọn họ một chút. Ôm một cái cũng không có chuyện gì phải không? Trừ Đồng vỉnh hai tai lên. Không được, tại sao, anh là lưu manh đùa giỡn. Trừ Đồng nói không chút do dự. Giản Trì Hoài vừa lái xe, vừa nói lý lẽ với cô. Có vài động tác đụng chạm tay chân là không thể tránh khỏi. Giản Trì Hoài, bọn họ từng người một đều ăn mặc hở hang đứng trước mặt anh có thể nói rằng anh chẳng qua chỉ là tiếp xúc bình thường thôi sao? Anh bảo đảm anh chẳng qua chỉ là ôm một chút mà thôi. Giản Trì Hoài nói vô cùng nghiêm túc, gocchuyenaudio.com, Trừ Đồng thử tưởng tượng trong đầu không tránh khỏi xuất hiện hình ảnh kia, ngực của cô gái đè ép lên ngực người đàn ông. Không được, Giản Trì Hoài, ngực của anh quá lớn, sẽ ép hư của người khác. Bánh lái trong tay Giản Trì Hoài thiếu chút nữa mất khống chế, gương mặt anh lạnh lẽo. Nói qua nói lại, không được phép lấy thân thể của người khác ra để châm chọc. Em nói là sự thật, Giản Trì Hoài khẽ day huyệt thái dương, lời này anh hình như đã nghe qua ở đâu, chẳng lẽ còn có ai từng nói ngực anh to sao? Trừ Đồng không khỏi nhìn về hướng người đàn ông trước mặt. Chính anh tự xem đi, có phải cơ bắp rất cuồn cuộn cứng cáp hay không? Giản Trì Hoài là đàn ông, bị người ta miêu tả như vậy, đương nhiên rất khó chịu. En đảo tầm mắt một cái nhìn lại về phía Trừ Đồng, sau đó dừng lại ở trước ngực của cô. Anh mỗi ngày đều ôm em, cũng không để ép hư được em, biết tại sao không? Tại sao? Trừ Đồng hỏi ngược lại, bởi vì em căn bản không có ngực sân bay hai mặt. Hai tay Trừ Đồng che chắn ở trước ngực, sắc mặt cô cực kỳ kém. Giản Trì Hoài, là ai nói không được phép lấy thân thể của người khác ra để châm chọc? Anh nói là sự thật. Phía trước là đèn đỏ, Giản Trì Hoài dừng xe lại, ở đầu đường, cũng không biết từ lúc nào lại xuất hiện vài người ăn xin, cầm miếng vải rách lau mấy tấm thủy tinh giúp người ta để xin ít tiền công. Trừ Đồng nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm vào Giản Trì Hoài, cũng không phát hiện ra có người đằng sau lưng đang lau cửa sổ xe ở chỗ kế bên tài xế. Giản Trì Hoài hạ cửa sổ xe xuống, muốn đuổi người kia đi, cái khăn kia còn không biết đã lau qua cái gì, chiếc xe yêu quý của anh có công cụ vệ sinh chuyên dụng, không cần người khác phải động tay. Môi mỏng của anh hé mở, lời còn chưa kịp nói ra, liền thấy Trừ Đồng hai tay sờ sờ ngực của mình. Thật là lớn, nếu anh thật sự chê nó bé, anh buổi tối đừng có sờ nha. Giản Trì Hoài giơ bàn tay lên che mặt của mình, bên ngoài người phụ nữ trung niên đang giật mình run rẩy ở đó, khăn lông trong tay còn đưa lên cao như vậy, cũng quên xòe tay ra đòi tiền. Giản Trì Hoài khép cửa sổ xe lại, ngón tay thon dài vẫn che kín gương mặt anh Tuấn kia như cũ, vừa thấy đèn đỏ tắt ngúm, anh liền một cước đạp chân ga, chiếc xe rầm rú lao nhanh ra ngoài. Người ăn xin kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe đã rời đi, sau đó lại cúi xuống nhìn khuôn ngực của mình một chút, bà không tránh khỏi dùng mình một cái, người có tiền thật là qua ăn chơi. Hai ngày sau, Trử Nguyệt Tình đang ngồi trên xe của Cố Thanh Hồi, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn lấm lét. Thanh Hồi, chúng ta đi đâu vậy? Đến nơi em sẽ biết. Thần sắc Trử Nguyệt Tình có chút khẩn trương, Cố Thanh Hồi nắm lấy tay của cô. Thư giãn một chút, dẫn em đi chơi thôi mà. Trên sống mũi cao của người đàn ông gác một chiếc kính mắt màu trà, tinh thần cả người đều tràn đầy sức sống, chiếc áo len màu xanh nhạt kết hợp với quần jean tối màu, Trử Nguyệt Tình đánh giá khuôn mặt biểu cảm rõ ràng của anh. Thanh Hồi, tâm tình anh đang rất tốt phải không? Dĩ nhiên, anh mỗi ngày đều được ở cùng với em, mỗi ngày anh đều rất phấn khởi. Trử Nguyệt Tình nhẹ vén khóe miệng, em cũng vậy. Xe chạy vào trong một khu biệt thự, sau khi dừng xe xong, Cố Thanh Hồi đỡ tay Trử Nguyệt Tình bước xuống. Đi tới trước một ngôi biệt thự, cô gái môi giới nhà đất đã chờ sẵn ở đó, thấy hai người, cô ta vui vẻ dịu dàng tiến lên. Gocchuyenaudio.com, là Cố tiên sinh và Trử tiểu thư đúng không ạ? Trử Nguyệt Tình có chút ngần ngại, khẽ nhỏ giọng. Xin chào, cô gái môi giới nhà đất vươn tay đưa bản vẽ căn hộ cho hai người. Vậy bây giờ chúng ta vào đi. Trử Nguyệt Tình kéo lại tay của Cố Thanh Hồi. Tại sao lại dẫn em tới đây xem nhà? Đây là phòng tân hôn, vì thế nhất định phải do chính em tự mình quyết định chọn lựa. Trử Nguyệt Tình giật mình trợn to hai tròng mắt, Thanh Hồi, anh không phải là đã có nhà rồi sao? Lại nói, chúng ta chỉ có hai người, ở không hết một chỗ lớn như vậy đâu, hay là chúng ta về đi thôi? Nhà đất ở Tây Thành, tấc đất tấc vàng, người bình thường ngay cả một căn hộ chung cư nhỏ cũng rất khó mà mua được, đừng nói chi là một ngôi biệt thự như vậy. Cố Thanh Hồi nhìn thấy cô như thế, ôm bả vai của cô cười cười. Cứ đi vào ngắm một chút, xem có thích hay không. Đẩy cửa hàng rào ra bước vào, bên trong là một sân vườn rộng lớn, trên hàng rào cũng trồng đầy hoa tường vi, chẳng qua là vẫn còn nhỏ, nhưng chỉ cần sau vài năm sẽ có thể nở ra cả một mảng, Trử Nguyệt Tình nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh xinh đẹp rực rỡ ấy. Căn nhà được sửa sang rất sạch sẽ, mỗi một chỗ cũng tràn đầy phong nhã hài hòa, tiến vào phòng khách cô gái môi giới nhà đất chỉ vào chiếc lò sưởi trong tường ở bên cạnh, Trử Nguyệt Tình liếc nhìn, ánh mắt sáng lên. Em thật sự thích cái này. Cố Thanh Hồi thấy bộ dáng này của cô, không nhịn được cười khẽ, anh nhận ra cô rất thích thú. Cô gái môi giới nhà đất lại dẫn hai người đi lên lầu tham quan, hăng hái của Trử Nguyệt Tình hoàn toàn được khơi dậy, hai người đi lòng vòng, Cố Thanh Hồi cầm tay của cô, hướng cô gái môi giới nhà đất ở bên cạnh nói. Tự chúng tôi đi xem. Vâng, hai người bước ra ngoài ban công của phòng ngủ chính, Cố Thanh Hồi để cho hai tay cô nắm vào lan can. Em xem, cảnh sắc bên ngoài thật là đẹp. Đúng vậy, ngón tay Trử Nguyệt Tình chỉ vào trong sân, anh xem, còn có cả xích đu nữa, vườn hoa cũng được thiết kế rất đẹp mắt, Thanh Hồi, em thật sự thích nơi này. Em thích là tốt rồi, chúng ta mua lại. Trử Nguyệt Tình nghe được đến chữ này, nhạy cảm ngẩng đầu lên. Giá cả nơi này nhất định là rất đắt đỏ. Nguyệt Tình, anh muốn kết hôn với em, muốn cho em một ngôi nhà thuộc về hai chúng ta. Cố Thanh Hồi từ phía sau ôm lấy hông của cô, đem mặt áp vào Trử Nguyệt Tình. Giá cả không thành vấn đề, anh còn trẻ có thể kiếm tiền, anh còn có thể đi vay. Nhưng em không muốn anh quá cực khổ. Trử Nguyệt Tình vươn tay sờ lên mặt người đàn ông. Thanh Hồi, chỉ cần được ở chung một chỗ với anh, ở nơi nào em cũng hài lòng. Hơn nữa, em bây giờ còn chưa có công việc chính thức, toàn bộ gánh nặng đều phải dựa vào anh. Anh nguyện ý, anh rất vui lòng được nguyện ý. Cố Thanh Hồi nhẹ cọ lên mặt của cô. Anh sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất, cho em nửa đời sau hạnh phúc vô lo, sau khi chúng ta kết hôn, anh dự định tự mình mở một phòng khám bệnh tâm lý, đến lúc đó, em chỉ cần phụ giúp cho anh là được. Vâng, Trử Nguyệt Tình dựa vào trước người Cố Thanh Hồi, mơ mộng về một tương lai tươi sáng. Cố Thanh Hồi kéo tay của cô, dẫn cô đi xuống lầu quay lại vào trong vườn. Chỗ này, anh dự định sau này sẽ trồng một ít hoa hướng dương. Có thể trồng được sao? Có thể, gocchuyenaudio.com. Đôi con người của Cố Thanh Hồi trong ngày thường luôn tràn đầy tăm tối, lần đầu tiên ánh lên sáng ngời và hy vọng vô cùng khác biệt, anh kéo tay của Trử Nguyệt Tình, hai người giống như hai đứa trẻ chạy khắp nơi ở trong sân. Chỗ này, chúng ta có thể trồng một vườn nho, dựng lên một cái giàn, sau đó mua một chiếc ghế gỗ thật dài, đợi đến khi mặt trời chiều ngả về Tây, chúng ta sẽ ngồi ở đây, hái xuống những quả nho do chính tay mình trồng rồi đem đi ủ rượu. Trường Nguyệt Tình gật đầu, trên gương mặt ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ, sắc mặt Cố Thanh Hồi trong trẻo, lại chỉ về phương xa. Một mảnh kia anh để dành lại cho em, để em trồng loại hoa mà em thích nhất. Hốc mắt Trường Nguyệt Tình có chút ướt át. Thanh Hồi, anh đừng nói nữa, em rốt cuộc lại cảm thấy hạnh phúc như vậy, không đến lượt em được hưởng thụ. Người đàn ông lần nữa đem cô ôm vào trong ngực, không cho phép có ý nghĩ như vậy, anh cũng có thể đến lượt, tại sao em không có? Em so với anh còn tốt hơn rất nhiều. Trường Nguyệt Tình nghe lời anh nói cũng không hiểu lắm, cô nghiêng đầu muốn nhìn Cố Thanh Hồi, lại bị anh giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Đang đứng ở cách đó không xa, cô gái môi giới nhà đất bước tới. Cố tiên sinh, ngôi biệt thự này thật sự rất tốt, không ít khách hàng đã đến xem qua, đều nói so sánh về giá cả thì rất phải chăng. Nhất định phải là ngôi nhà này. Tốt quá, cô gái môi giới nhà đất sung sướng cười đến mức không ngậm được mồm. Vậy ngài đi với tôi ký hợp đồng nhé. Trường Nguyệt Tình kéo kéo ống tay áo của Cố Thanh Hồi. Nhanh như vậy đã quyết định rồi sao? Hay là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc lại đi? Nếu chúng ta đã ưng ý cũng không có gì để do dự, vạn nhất bị người khác mua mất thì sao? Đúng vậy, cô gái môi giới nhà đất ở bên cạnh khuyên nhủ, biệt thự bên này rất đắt khách, nếu như không kịp thời quyết định mua ngay, chỉ sợ là bị người ta nhanh chân giành trước. Trường Nguyệt Tình nhìn hướng cô ta. Vậy xin hỏi, bao nhiêu tiền một mét vuông? Cô gái môi giới nhà đất vừa định trả lời, Cố Thanh Hồi đã giành nói trước. Nguyệt Tình, những chuyện này không cần em quan tâm, anh dư sức trả được khoản này, đi thôi, ký xong hợp đồng, chúng ta đi ăn cơm tối. Lúc Cố Thanh Hồi và Trường Nguyệt Tình tuyên bố tin tức kết hôn, người trong nhà cũng vô cùng kinh hãi, lời nói của Lý Tĩnh Hương có chút không được mạch lạc. Các con muốn kết hôn, việc này, nhanh như vậy, gì, cháu muốn cùng Nguyệt Tình ở chung với nhau càng sớm càng tốt, sau này trách nhiệm chăm sóc cô ấy hãy giao cho cháu. Trừ Đồng ngồi ở bên cạnh cười cười lên tiếng, chị anh rể chúc mừng hai người, mấy ngày nữa cháu muốn đưa Nguyệt Tình về nhà cùng nhau chung sống, sau đó chuẩn bị chụp ảnh cưới rồi. Các con định ở đâu? Trường Nguyệt Tình rũ đầu xuống, khóe miệng không giấu được hân hoan vui sướng. Thanh Hồi mới vừa mua một ngôi biệt thự, chúng con dự định qua đó ở, đó chính là nhà mới của chúng con. Biệt thự, mua ở đâu vậy? Trường Nguyệt Tình vẫn nhớ cái địa chỉ kia, lúc nói ra khỏi miệng, Trừ Cát Bằng và Lý Tĩnh Hương đều cười, chỉ có Trừ Đồng trong lòng thoáng qua một tia khác thường. Chỗ đó trước đây cô đã từng đi qua, đối với giá cả nhà đất ở đó cũng có biết chút ít, giá trị đều khoảng chừng 4 vạn một mét vuông, một biệt thự vớ vẩn cũng phải đến cả ngàn vạn. Góc truyện audio.com, Cố Thanh Hồi chỉ là một bác sĩ tâm lý kiếm được tiền, nhưng tính riêng một khoản này cũng hẳn phải cảm thấy rất quá sức đi. Cách chương.